Vũ Thần Chúa Tể, chương 363, chọc nhiều người tức giận. Gocchuyenaudio.com, cái gì trùng huyền đan, ngưng lực đan, còn có tứ phẩm chân khí đan, đây đều là thật sao? Đám người triệt để bạo tạc ầm ĩ, tiếng sấm, xông thẳng vân tiêu, đem trên bầu trời đám mây đều chấn được tản ra. Mỗi người, đều trợn to trong mắt tâm thần rung động, làm sao cũng không cách nào bình tĩnh. Trùng huyền đan, ngưng lực đan, tuy là cùng phá huyền đan, ngưng tâm đan một dạng, đều là tam phẩm đan dược, nhưng giữa hai người công hiệu kém quá xa, căn bản không ở một cái trên cấp bậc. Trên thực tế, phá huyền đan, ngưng tâm đan, chỉ có thể coi là tam phẩm đan dược trong trung tầng, hoặc người miễn cưỡng tiến nhập trong cao tầng đan dược. Có thể trùng huyền đan, ngưng lực đan bất đồng, đây tuyệt đối là tam phẩm đan dược trong đỉnh phong đan dược, thậm chí mơ hồ có nửa bước tứ phẩm xưng hô. Này theo hai người công hiệu phía trên, liền có thể rõ ràng nhìn ra được. Phá huyền đan cùng ngưng tâm đan công hiệu, là để thăng võ giả đột phá tỷ lệ, để cao võ giả tu luyện ngộ tính, bất quá cái này tác dụng chỉ nhằm vào thiên cấp hậu kỳ đỉnh phong trở xuống võ giả. Thế nhưng trùng huyền đan cùng ngưng lực đan bất đồng, theo tên phía trên liền có thể nhìn ra được. Trùng huyền đan công hiệu, là để cho một gã thiên cấp hậu kỳ võ giả, có nhị thành tỷ lệ, trùng kích tứ giai huyền cấp cảnh giới, đồng thời cái tỷ lệ này, sẽ không theo lấy võ giả bản thân tu vi mạnh yếu, mà có chút hạ thấp. Nói cách khác, một cái bản thân không có bất kỳ trùng kích tứ giai huyền cấp xác suất thiên cấp hậu kỳ võ giả, một khi dùng trùng huyền đan, sẽ có nhị thành xác suất có thể trùng kích thành công, mà một cái vốn là có 8 phần 10 xác suất trùng kích huyền cấp võ giả, một khi sau khi dùng, xác suất sẽ trực tiếp tăng vọt tới 10 phần, cũng chính là 100. Đây đối với bất kỳ một cái nào thiên cấp hậu kỳ võ giả, đều có thật lớn lực hấp dẫn, quả thực như là độc phẩm. Mà ngưng lực đan giống như vậy, nó công hiệu là để cho thiên cấp hậu kỳ võ giả có tỷ lệ nhất định ngưng luyện ra cái chân lực. Võ giả theo thiên cấp đột phá huyền cấp tối trọng yếu là chân khí trong cơ thể đến chân lực lột xác, quá trình này hết sức phức tạp khó khăn, rất nhiều người trùng kích huyền cấp thất bại cũng là bởi vì cắm ở cửa ải này phía trên. Thế nhưng một khi ở thiên cấp hậu kỳ thời điểm, trong cơ thể liền ngưng luyện ra cái chân lực, không chỉ có chiến lực sẽ có thật lớn đề thăng, sau này đột phá huyền cấp thời điểm, càng là sẽ quen việc dễ làm cho đột phá xác suất thành công, đề thăng một mảng lớn. Có thể nói, này lưỡng chủng đan dược vừa ra tới, cái nào thiên cấp võ giả không động tâm, đó nhất định chính là không có khả năng. Mà tứ phẩm chân lực đan, vậy càng không cần phải nói, đan dược tứ phẩm đối huyền cấp võ giả, đều có trợ giúp to lớn, mặc dù là huyền cấp võ giả, cũng phải vì đó đỏ mắt. Vì vậy làm Tần Trần nói ra này ba loại đan dược thời điểm, toàn bộ trên đường cái sở hữu võ giả tất cả đều điên cuồng. Chu Tuần quản sự Chu gia mặc dù là ta Vũ Thành bốn một trong những đại thế lực, nhưng không thể không nói, hôm nay chuyện này, làm quá phận. Trong đám người, không chỉ là ai, đột nhiên la to một tiếng. Ai, đứng ra cho ta, Chu Tuần quay đầu, hung hăng nhìn về phía giữa đám người, mắt lộ ra sát cơ. Gocchuyenaudio.com, hắn không biết trước chuyện phát sinh, tự nhiên không còn cách nào minh bạch vì sao Tần Trần nói ra mấy câu nói kia sau, trên sân đám người sẽ như thế sao động. Cái gì trùng huyền đan, ngưng lực đan, hắn không phải là không có nghe qua, nhưng này đệ nhất đan các nói mình có thể bán ra như vậy đan dược quả thực đang nói đùa. Bực này đan dược ngay cả Vũ Thành bốn một trong những đại thế lực thiên tinh thương hội, đều không cách nào lấy được, bằng vào từ gia cùng này một thiếu niên, là có thể bán ra. Chuyện cười lớn, sở dĩ theo Chu Tuần, Tần Trần bất quá là đang nói bậy nói bạ, nỗ lực nghe nhìn lẫn lộn, kéo dài hơi tàn. Chỉ là khiến cho hắn không nghĩ tới là trên sân đám người phản ứng, cho dù vượt hắn dự liệu. Chu gia cũng quá độc tài, chúng ta nói không lại là tình hình thực tế, làm sao, chẳng lẽ là muốn đem mọi người chúng ta đều giết sao? Trước nói người nọ không có xuất hiện, có lẽ cái khác xó xỉnh, lại truyền ra hừ lạnh. Nói không sai, Liễu Các mấy năm nay, liên tục tai họa chúng ta Vũ Thành võ giả, thật vất vả Tần Đại Sư xuất hiện, trừ ác dương thiện, chẳng những diệt Liễu Các trả cho chúng ta Vũ Thành mang đến phúc lợi, Chu gia chính chỗ này sao làm sao? Hừ, nghe nói Liễu Các cùng Chu gia liên quan cực kỳ thân mật, nói không định Liễu Các làm sự tình, đều là Chu gia sai xử. Vô cùng có khả năng, không cho bằng vào Liễu gia, nơi nào đến như vậy dũng khí, hãm hại nhiều như vậy thế lực cùng gia tộc. Cái gì chó má Chu gia căn bản là một cái hấp huyết quỷ, hôm nay lại còn muốn mưu hại đệ nhất đan các chúng ta tuyệt không đồng ý, đúng, không đáp ứng. Đám người nổ tung, từng cái thanh âm theo đám người các chỗ tức giận truyền đến, đưa tới mọi người tâm tình. Các ngươi từng cái nói bậy bạ gì đó, có bản lĩnh cho lão phu đứng ra. Chu Tuần quản sự tức đến cả người run, mang theo dưới trướng ở trong đám người khắp nơi tìm kiếm. Thế nhưng mấy người kia ẩn giấu cực tốt, nói một câu nói, liền ngậm miệng không nói, khiến người ta căn bản nắm lấy không đến nguyên. Làm sao, Chu ra đây là muốn chuẩn bị giết người diệt khẩu sao? Cái gọi là phòng mọi người miệng, thắng phòng xuyên, Chu ra thế lớn, ngươi có thể trận được chúng ta miệng, nhưng có thể trận được Vũ Thành sở hữu võ giả miệng sao? Vừa lên đến, không hỏi xanh đỏ đen trắng, liền muốn mang đi Tần đại sư, căn bản không hỏi ai đối ai sai, có thể thấy được Chu gia đã sớm muốn hãm hại đệ nhất đan các. Hừ, nói không định là này Chu gia, biết Tần đại sư vì chúng ta Vũ Thành võ giả mưu cầu phúc lợi, muốn đem Tần đại sư mang về tự mình nhốt lại, chỉ vì hắn Chu gia phục vụ, quá đê tiện. Tại sao có thể có như vậy thế lực, thực sự vô liêm sỉ. Mấy người kia lên tiếng lần nữa, ẩn giấu ở trong đám người kích động tâm tình. Thế nhưng không phải không thừa nhận, bọn họ nói, rất có đạo lý, nhịp nhàng ăn khớp, khiến người ta không thể không tin phục. Trên đường cái sở hữu dân chúng, đều sắc mặt khó coi nhìn Chu Tuần đám người, trong con ngươi toát ra vẻ giận dữ. Liễu Các nhiều năm như vậy, ở Vũ Thành hãm hại bao nhiêu thế lực Chu gia nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện qua, ngược lại là cấu kết với nhau, vẽ đường cho hưu chảy. Góc chuyện audio.com Hiện tại thật vất vả xuất hiện này đệ nhất đan cấp thấp như vậy rẻ bán ra tam phẩm đan dược Chu gia lại không kịp chờ đợi nhảy ra, không hỏi xanh đỏ đen trắng, sẽ đem người mang về, trong lúc này thái độ, khiến cho người sợ run lên. Một người đứng ra, 10 người đứng ra, 100 người đứng ra, đến cuối cùng 1,000 người đứng ra. Trong lúc nhất thời, trên đường cái tiếng người huyên náo, ở đây rất nhiều võ giả tất cả đều tức giận lên tiếng, chỉ trích Chu gia, nét mặt tức giận. Vũ Thành rất nhiều võ giả cái nào không phải qua vết đao liếm máu sinh hoạt cái đầu lâu đừng ở trên thắt lưng quần. Buổi sáng, thậm chí cũng không biết có thể hay không sống qua ngày mai. Chu gia thân là tứ đại thế lực, để cho bọn họ đơn độc đối kháng, khẳng định không người có dũng khí này, thế nhưng nhiều người như vậy đồng thời lên tiếng cũng là đem trong lòng bọn họ tức giận tất cả đều kích thích ra. Cút ra ngoài cho ta, hôm nay Chu gia nếu muốn động đệ nhất đan các thử xem, chúng ta liền san bằng Chu gia. Cái gì tứ đại thế lực căn bản là một đám hấp huyết quỷ. Trong đám người càng là có không ít người, đã từng bị tứ đại thế lực lấn ép qua, lúc này từng cổ một tức giận tất cả đều bạo phát. Cách chương.